Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi tiếp một tiểu thuyết trinh thám mới của tác giả Trần Hồ Kề, Trần Hạo Cơ, có tên là Dê Mắt Quỷ, do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành và dịch giả Lê Hồng soạn dịch. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. lacholcoc.com là cộng đồng audio miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp các truyện audio được diễn đọc bởi 100% là các MC. Chúng tôi nói không với AI nhằm mang lại cho các độc giả những câu chuyện diễn cảm và hay nhất. Sau đây, xin mời các bạn chúng ta theo dõi. Giới thiệu tác giả Trần Hồ Kề, Trần Hậu Cơ, tốt nghiệp khoa khoa học máy tính, trường Đại học Trung văn Hồng Kông và là thành viên Hiệp hội các nhà văn viết truyện trinh thám Đài Loan. Anh là tác giả liên tục tạo ra những kỷ lục mới ấn tượng với việc bán bản quyền cho nhiều quốc gia trên thế giới và được đông đảo các độc giả yêu thích và ủng hộ nhiệt liệt. Các tác phẩm khác của Trần Hồ Kề, Người Trong Lưới, Người Bóng Bay, Ma Trùng Nhân Gian, vân vân. Đây là tác phẩm hư cấu, không liên quan tới các nhân vật, địa danh, tổ chức hay sự kiện có thật. Một buổi sáng tồi tệ, còn chưa tới giờ đi làm, tôi đã phải vội đánh thức chủ nhà dậy mở cửa vì bị cấp trên triệu tập tới dinh thự của hiệp sĩ Usbeth. Trước khi tới nơi, tôi cứ ngỡ đây chỉ là một vụ trộm vặt, vì suy cho cùng giới thượng lưu ai chẳng yêu tiền, thích thể diện, mất đi món đồ bạc thôi cũng phải dãy nảy lên rồi sai đám cảnh sát chúng tôi như nô bộc vời tới rồi đuổi đi tùy hứng. Thế nhưng tôi đã lầm. Căn dinh thự cao 3 tầng mà ngày nào tan sở tôi cũng đi qua, giờ chỉ còn là đống tàn trò. Trò xám phất phơ trong gió dưới ánh mặt trời, đội cứu hỏa khiêng từng cỗ thi thể từ đống đổ nát đi ra. Nghe đội trưởng đội cứu hỏa báo cáo, từ 3 giờ sáng căn nhà đã bắt đầu bốc cháy, tình hình không thể khống chế. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ đã hoàn toàn thiêu rụi chỗ này thành bình địa. Cái quái gì vậy? Rõ ràng chỉ là căn nhà bình thường, vậy mà khi xảy ra hỏa hoạn còn khó dập hơn cả cháy nhà máy bông tháng trước. Viên đội trưởng lớn tiếng. Cả vị phu nhân, cô tiểu thư lên bày, cậu công tử mới 3 tuổi, người quản gia già, thêm 4 cô hầu gái nhà hiệp sĩ lần lượt được khiêng ra. Bên trong không còn ai sống sót. Bất luận vụ cháy này là tai nạn hay cố ý phóng hỏa, tôi cũng chắc chắn rằng phân cục chúng tôi dính phải phiền phức to rồi. Thủ phạm thì sao? Tôi hỏi. Nếu là sự cố ngoài ý muốn thì chí ít không cần truy bắt tội phạm, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vẫn chưa xác định được, viên đội trưởng lắc đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Đúng rồi, còn hiệp sĩ Usbeth nữa. Tôi bỗng để ý thấy chủ nhân căn dinh thự không xuất hiện trong đám thi thể. Có lẽ vẫn ở bên trong. Đội trưởng trò ngón tay về phía đống tàn tích xám đen. 15 phút sau, một chàng trai chừng đôi 10 từ trong căn nhà hấp tấp chạy ra, mặt mũi tái nhợt báo cáo. Thưa đội trưởng, tôi nghĩ các anh phải xem thứ này. Tìm được hiệp sĩ rồi sao? Tôi hỏi. Ôi trời, cũng gần như vậy. Tôi và đội trưởng đi theo chàng trai vào căn nhà đổ nát, tới một bức tường nằm ở cuối hành lang. Phía dưới bức tường có một căn hầm ngầm. Do tầng 2 và trần nhà đã bị thiêu rụi nên dưới ánh nắng rực rỡ, tôi nhìn thấy rõ bên trong hầm có một cầu thang bằng đá khá dài dẫn xuống bên dưới. Có vẻ lửa bốc lên từ dưới đó. Chàng trai đưa cho chúng tôi ngọn đèn dầu, tỏ ý chúng tôi nên xuống dưới. Trong ánh đèn lờ mờ, chúng tôi cẩn trọng từng bước đi xuống. Chiều cao cầu thang xấp xỉ 2 tầng nhà dẫn tới một căn phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ cháy đèn đã mở sẵn. Bên trong có vài nhân viên cứu hỏa, nhưng họ chỉ đứng ngây ra. Khi trông thấy chúng tôi, Họ lộ ra vẻ mặt như gặp được cứu tình. Sau cánh cửa là một căn hầm rất lớn. Tôi giơ ngọn đèn dầu lên để rọi sáng căn phòng, bỗng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tới gáy. Trên nền nhà là hình vẽ ngôi sao nằm cánh ngược kỳ quái, chiếm đến nửa diện tích căn phòng. Ngôi sao nằm trong hai vòng tròn đồng tâm, vẽ một cái đầu xê với hai cái sừng, hai tai và một chòm râu được xếp thành năm góc nhọn, nằm ở năm cánh của ngôi sao. Con dê này đang nở một nụ cười ác độc, mắt nhắm thẳng vào tôi. Hơn thế nữa, thứ nằm trên biểu tượng thần bí này khiến người tôi như đông cứng. Trung tâm của ngôi sao là hai cái xác cháy đen, một nằm trên sàn, một đang ngồi trên cái xác kia. Cả hai tạo tư thế giao hợp. Từ bề ngoài và đặc trưng giới tính trên cơ thể, có thể đoán được đây là một đôi nam nữ. Họ bị thiêu chết khi đang quan hệ. Bên ngoài vòng tròn có 6 cỗ thi thể khác, tay chân đều vặn vẹo theo các góc độ kỳ quái, tựa như những kẻ điên đang nhảy múa cuồng loạn. Người phát hiện ra các thi thể này phán đoán từ vóc dáng và ngoại hình có thể xác định được cái xác nằm trên sàn chính là hiệp sĩ Osbeth, còn xác người phụ nữ và những thi thể còn lại đều không xác định được danh tính. Điều làm tôi sởn tóc gáy nhất chính là nét mặt của người phụ nữ đã chết kia. Tuy đã bị thiêu cháy, nhưng cái miệng nứt toác của cô ta vẫn ngoác tới hai bên má, hơi nhếch lên. Cô ta giữ được nụ cười quỷ dị trên gương mặt kể cả khi đã chết. Nụ cười ấy giống hệt như nụ cười của con dê trên nền nhà. Chick, The Wicrap Mystery of Sir Mendes Urbis, tạm dịch, Bí ẩn về thuật phù thủy của hiệp sĩ Mendes Urbis, năm 1889. Dê mắt quỷ, chương 1, phần 1. Chị được tới Beham sao? Sướng thật đấy. Tôi chợt nghe thấy câu nói này trong khoang hành khách huyên náo khi đang định gà gật một giấc. Tôi ngẩng lên xem là ai là người nói. Hai cô gái ăn mặc rực rỡ, tay kéo hành lý, đang đứng cạnh cửa tàu vui vẻ tán gẫu. À hà, à Mỹ trêu chỉ đã xài sạch vận may của 10 kiếp rồi. Bề hàm năm ngoái mới xây lại, từng rách nát. Thế mà giờ đây thay ra đổi thịt, phòng ốc rộng rãi, khuôn viên khang trang. Từ giờ tới khi tốt nghiệp, chị vẫn được ở thêm 2 học kỳ nữa. Đúng là vận may hiếm có. Còn em thì sao? Cô gái tóc ngắn có vẻ lớn tuổi hơn, hỏi người còn lại. Ôi trời, em bị ném tới York rồi. Cô gái kia bĩu môi, vẻ không vui ra mặt. Cô vừa nói vừa ngúng nguẩy mái tóc dài, nhuộm màu nâu trà sữa, làm tôi nhớ tới biểu cảm giả tạo ngây ngô, vờ vĩnh đáng yêu của các cô người mẫu trẻ trên truyền hình. York cũng đâu có tệ, cô gái tóc ngắn cười, nói lời an ủi. Vẫn tốt hơn bên Norfolk đấy. Norfolk có vấn đề gì sao? Các anh chị khoa trên không kể gì với em à? Bên đó hơi ma quái. Ma quái á? 11 năm trước, Norfolk xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Cả nhà thầy giám sát ký túc xá đều bị chết cháy. Oan hồn bất tán, em chưa nghe gì về 7 câu chuyện không thể lý giải ở Norfolk sao? Cô gái người mẫu ngây ra, hai mắt tròn xoe. 7 câu chuyện không thể lý giải á? Sao nghe như chuyện ma Nhật Bản thế? Kiểu vậy ấy, có rất nhiều lời đồn về khu ký túc xá này. Có lẽ trận hỏa hoạn năm đó do ác linh tác quái bắt cả nhà thầy giám sát thế mạng. Cô gái tóc ngắn nhớn một bên mày. Ê, chị đừng kể nữa, em sợ chuyện ma lắm. Thiếu nữ tóc dài làm điệu bịt hai tay lại, la lên. Hà hà, em nhát gan thế thì sẽ bị lũ con trai bắt nạt đấy. Em nên làm quen dần đi. Mấy chuyện ma quỷ được đồn thổi trong ký túc xá cũng giống các câu chuyện tình tay ba tay tư thôi. Mỗi tòa, thậm chí mỗi tầng sẽ thêm mắm dặm muối. Không sáng tác ra được chuyện gì hay ho thì mới kém cỏi đấy. Năm ngoái chỉ còn nghe ngóng được có 2 cậu con trai cùng phòng tầng 5 bên York đã đánh nhau ra trò để tranh giành một cô gái. Ai ngờ cô gái đó chân còn đạp thêm 3 thuyền nữa cơ. Tình tay 6 à? Không thể nào. Đề tài bàn tán của hai cô gái dần chuyển sang các tin tức vỉa hè về ác nữ chơi đùa với 5 chàng trai ngây thơ, nên tôi không nghe ngóng thêm. đằng nào cũng chỉ là mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách mà các cô gái luôn ưa thích. Kỳ thực tôi không có hứng thú hóng hớt chuyện của người lạ, nhưng câu từ nào đó trong cuộc đối thoại kia đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lôi tờ giấy gập đôi trong túi ra, đọc lại lần nữa những gì viết trên đó. Thích Gia Diệp, mã sinh viên C100082176, sinh viên năm nhất khoa thống kê, viện khoa học, phòng 241, ký túc xá Norfolk, thuộc tổ hợp ký túc xá sinh viên Đại học Văn hóa Hồng Kông, ngày 2 tháng 9 năm 2011. Norfolk, nếu không nhầm thì đây là cách gọi tắt của ký túc xá Norfolk. Tôi lẩm bẩm, trên trục đường sắt này chỉ có mỗi Đại học Văn hóa Hồng Kông. Các hành khách tầm tuổi tôi đều đang tán gẫu về nơi ở trong ký túc xá, tay kéo hành lý lình kình. Thế mà lại có điểm dừng chân khác thì e rằng xác suất còn thấp hơn cả thắng kèo đua ngựa. Ký túc xá của Đại học Văn hóa được đặt theo tên các địa danh của nước Anh như ký túc xá Birmingham, ký túc xá Yorkshire, ký túc xá Lancashire. Đây là một kiểu tàn dư do thời kỳ thuộc địa cũ để lại. Anh chị khóa trên đã giải thích như vậy trong ngày trại hướng dẫn tân sinh viên tuần trước. Hôm ấy chúng tôi được đi tham quan trường, nhưng đối với các mà mới mà nói thì mấy cái tên như ký túc xá Birmingham, ký túc xá Yorkshire, ký túc xá Lancashire chỉ để lại ấn tượng trên mặt chữ, chứ chẳng hiểu nổi ý nghĩa sâu xa đằng sau những cái tên hay biết gì về cách thức sinh hoạt thực tế trong ký túc xá. Đối với không ít sinh viên năm nhất, chuyển vào ở ký túc xá giống như bước qua một cọc tiêu trong đời, được giải phóng khỏi ràng buộc của gia đình. Nhưng chúng tôi cũng phải cùng lúc đối diện với tương lai bất định phía trước, nên tâm trạng có phần sung sướng và bất an ngang nhọc. Tôi nghĩ mình cũng nằm trong số đó, bởi bản thân vốn là một người bình thường, hết sức tầm thường. Quả thực tôi đã giới thiệu về mình như vậy trong ngày trại tân sinh viên, và không ngờ lại trở thành trò cười cho các bạn nữ cùng nhóm. Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp một trường cấp 3 bình thường, đỗ vào đại học với thành tích bình thường. Cuộc đời tôi có giá trị trung bình, nằm giữa mức 0 và 10, vĩnh viễn không thiên lệch mà vững vàng chỉ vào vạch số 5. Đến cả khi ăn cà ri Nhật, tôi cũng chỉ chọn vị chukara, chưa bao giờ dùng đến các tính từ như quá ngọt, quá tệ, quá nhanh, quá chậm. Chú thích, chukara, nguồn gốc tiếng Nhật, thể hiện một mức độ khẩu vị nằm giữa cay và ngọt. Mọi người thường lầm tưởng từ này có nghĩa là cay vừa, mức độ cay trung bình, nhưng thực ra là chỉ kiểu khẩu vị có tổng thể vừa phải. Hết chú thích. Dù tính cách như vậy hơi tẻ nhạt, nhưng tôi biết sự bình thường đâu thể muốn là thay đổi được. Cho nên khi hay tin mình sắp dọn vào nơi có ma quỷ lộng hành, tôi cũng không để tâm nhiều. Khi nghe được mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách như bài chuyện quái lạ, phản ứng của tôi cũng giống như bao người khác. Đầu tiên là hơi bất ngờ, rằng không ngờ lại có chuyện như vậy. Xong lâu ngày rồi cũng quên. Vốn là người tầm thường, e rằng đến ma quỷ cũng thấy không ưng nổi tôi, hay thèm ngó ngàng tới. Tôi chưa có cơ hội trải nghiệm những chuyện đặc biệt như chúng ta hay gặp ma. Chuyện ma quỷ đồn đại trong ký túc xá tôi ở năm cấp 3, dài như sớ, suốt mấy năm trời ở khu nhà được coi là ma quỷ lộng hành, hung hăng nhất, mà đến nửa cái bóng ma tôi còn chưa từng thấy. Trạm Đại học Văn hóa, nghe tiếng loa phát thanh, đoàn tàu đi vào giữa hai sân ga màu xám trò. Trạm Đại học Văn hóa khá đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài. Ngoài trừ hai lối sân ga đối diện nhau, trong sảnh chỉ có một cửa hàng tiện lợi và một ngân hàng với vỏn vẹn hai quầy tiếp khách. Do xung quanh trạm dừng này không còn cộng đồng nào khác ngoài khuôn viên trường đại học, nên phong cách đơn giản này hóa ra là kết quả của bài toán kinh tế. Đại học Văn hóa có diện tích rất lớn, nằm ở khu Tân Giới, độc chiếm hơn 100 hectare trên mảnh đất Hồng Kông, tấc đất tấc vàng. Trong trường có hẳn hệ thống xe buýt riêng, nhưng chỉ tiếc là số lượng sinh viên và giảng viên dù tăng thêm thì cũng không thể bì được với các khu dân cư hay khu thương mại cùng tiện ích, nhưng lại sở hữu số lượng cư dân gấp chục lần. Dân kinh doanh, chuỗi cửa hàng và quán ăn nhanh đều hiểu mở tiệm tại đây thì xác suất thua lỗ gấp bội lần so với khả năng sinh lời. Và thế là trạm đại học văn hóa vẫn luôn duy trì tình trạng như thế này. Tôi thấy thế cũng tốt, người ta đâu thể thở nổi trong các thành phố đông dân chen chúc nhau, được sống mấy năm ở một trường đại học ngoại ô là cơ hội hiếm có. Số người cùng tôi xuống tàu không nhiều, tầm tuần nữa mới bắt đầu năm học, mà nay mới là thứ sáu. Xem ra đa phần mọi người đều đợi tới cuối tuần hoặc đầu tuần sau mới chuyển vào ký túc xá. Không phải do tôi có chuyện gì cần kíp hơn, mà là vì ở nhà quá rảnh rỗi nên đành quay lại trường vào ngay ngày đầu tiên được làm thủ tục nhận phòng ký túc, thích nghi với hoàn cảnh sớm ngày nào hay ngày đấy. Tôi đeo chiếc ba lô nhồi chặt quần áo cùng mấy món đồ thiết yếu hàng ngày, bước qua cửa kiểm soát của sân ga, tới bến xe buýt ngay bên cạnh, có tuyến xe chạy tới trường đại học. Gần bến xe chỉ có lác đác vài tòa nhà, hai ba chiếc xe hơi đỗ bên đường. Ngay phía trước là sân vận động, có diện tích đạt tiêu chuẩn, cỏ mọc xanh rì, phối với nền trời bát ngát, vẽ nên một bức tranh trong trèo. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí thơm mùi cỏ tươi, nhìn ra xa thấy sườn đồi xanh mướt mát phía sau sân vận động, trong lòng bỗng trỗi lên một niềm vui khó tả. Bộp, tôi bất thình lình bị va phải, cơn đau dữ dội từ ngón chân trái ùa tới. Một tên đeo tai nghe kéo chiếc vali nặng nề theo cách thô bạo đi ngang qua tôi. Từ dấu vết bụi bặm in lại trên chiếc giày của mình, tôi đoán là bánh xe của vali cậu ta đã nghiến lên bàn chân tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Tên ngốc đó quay lại với vẻ mặt hối lỗi, nhưng không hề có ý định dừng lại, vẫn rảo bước về phía trước. Tôi định giữ hắn lại, nhưng kể cả khi gọi được hắn thì tôi sẽ làm gì đây? Tuy ngón chân đầu tê tái, nhưng tôi đoán nặng nhất cũng chỉ bầm tím thôi. Chẳng tha dĩ hòa vi quý, trách bản thân đen đủi là được rồi. Chỉ tiếc, tôi đang hào hứng, nhưng sau một khoảnh khắc đã mất sạch hứng thú. Tôi nhịn đau, đi cả nhắc về phía bến xe. Ký túc xá Norfolk nằm dưới sườn núi, phía tây khuôn viên trường, tách biệt hẳn với các khu ký túc xá khác. Đến cả tuyến xe buýt chạy qua cũng khác hẳn. Tuy Norfolk là ký túc xá to nhất trong trường, có tổng cộng gần 800 giường dành cho sinh viên, nhưng số người đứng ở bến xe bên này lại ít nhất. Dòng người xếp hàng bên cạnh tấm biển báo điểm dừng xa hơn lại dài hơn hẳn. Bởi vì phía tây trường học chỉ có mỗi ký túc xá Norfolk, kẻ ngớ ngẩn vừa nãy va phải tôi đang cúi đầu nghịch điện thoại cũng đứng ở bên đó, không thèm liếc tôi đang đứng bên này nửa cái. Xã hội là thế, có nhiều người vô tình làm hại tới người khác, nhưng bản thân lại không hề thấy hối hận. Tưởng nói câu tôi xin lỗi là xong. Chúng ta đang sống trong thế giới nông cạn như thế đấy. Nhưng chính vì nông cạn nên nhân loại mới có thể quên đi những tội lỗi đã phạm phải trước đó, mặt dày mày dạn tiếp tục theo đuổi cuộc sống riêng. Hay nói theo cách khác, vì có thể lãng quên nên chúng ta mới xây dựng được nền văn minh nhân loại. Cơn đau ở chân trái kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nghĩ quá xa rồi, văn minh nhân loại thì liên quan gì đến mình. Tôi cúi đầu nhìn kỹ dấu bánh xe ấy, để lại một vệt đen đậm giống như là thiết kế sẵn của đôi giày. Tôi khẽ động đậy ngón chân, ngón út nhói lên, cực kỳ đau. Xem nào, có khi nào gãy xương rồi không? Tôi ớn lạnh không kìm được, việc nghĩ đến kết quả xấu nhất. Nếu như gãy đốt ngón chân thì rắc rối to. Tôi muốn tìm chỗ ngồi xuống để cởi giày ra xem xét vết thương, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi hàng người đang đứng đợi xe buýt vì đã xếp ở vị trí thứ ba. Tuy hàng không dài, nhưng nếu đứng ở phía trước thì lát nữa có thể chọn chỗ ngồi và thuận tiện để hành lý, không phải vác theo chiếc ba lô nặng trịch đi tới đi lùi trong khoang xe chật hẹp, thậm chí tránh được nguy cơ lại bị chiếc vali của tên ngốc nào đó đè qua. Tôi quay đầu nhìn phía sau, đứng sau tôi là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, trông rất quê mùa, đeo loại kính gọng vuông màu đen, mắt kính dày cộp, tóc vén sau tai thắt thành hai bím lỗi thời, mặc áo khoác và quần thể dục màu xám, rất ra dáng trạch nữ. Chú thích: trạch nữ chỉ các cô gái chỉ thích ở trong nhà và lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài. Với phái nam thì có từ trạch nam. Hết chú thích. Mà phía trước tôi lại còn có một đôi nam nữ, cậu con trai ăn mặc như ngôi sao nhạc rock, khoác áo da đen phối với chiếc quần bò rách tá. Trên áo khoác và quần treo lủng lẳng, đủ kiểu trang sức kim loại, mái tóc ngắn nhuộm màu vàng nổi bật. Cô gái bị cậu ta khoác vai bá cổ lại có vẻ ngoài khác hẳn. Cô ấy mặc áo sơ mi kẻ caro xanh da trời và chân váy dài màu xanh than đậm. Mái tóc dài buộc đôi ngựa trông có vẻ ngoan ngoãn và nhã nhặn. Trên người cô ấy chỉ có duy nhất một thứ trang sức nổi bật, đó là chiếc vòng bằng vải trắng đeo ở cổ tay trái. Có trời mới biết được tại sao một cô gái như vậy lại qua lại với cậu trai kia. Hay đây chính là ví dụ tiêu biểu cho câu nói nổi tiếng: trai không hư thì gái không yêu chặt. Tại sao tôi lại càng nghĩ càng xa thế nhỉ? Cơn đau ở ngón chân nhắc tôi, nhiệm vụ trọng yếu bây giờ là phải cởi giày ra kiểm tra vết thương cái đã. Tôi quyết định cởi giày ngay tại trận. Tôi dùng chân phải đạp lên gót giày trái để rút chân trái ra. Không thấy máu thấm ra ngoài tất, nhưng có lẽ phải cởi cả tất ra mới biết được có gãy xương hay không. Cô gái chân quê kia có vẻ tò mò về hành động của tôi, nhưng tôi không thèm để ý tới cô ta, tiếp tục kiểm tra vết thương. Nâng bàn chân lên, trong lúc vươn tay tuột tất ra, thì tôi bỗng nhiên nhớ tới chiếc ba lô ngớ ngẩn nặng trịch đang đeo trên lưng. Cơ thể tôi ngay lập tức mất thăng bằng, ngã về bên phải. Tay trái của tôi vẫn đang móc lấy cái tất. Trong lúc luống cuống, tay phải vươn ra theo bản năng, cố níu lấy thứ gì đó. Chết rồi. Tuy tôi nhanh chóng thu tay phải lại, chân trái cũng kịp đạp lên mặt đất, giúp cơ thể không bị ngã, nhưng tôi đã bất cẩn gây ra một màn hỗn loạn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước tôi, mặt mũi đỏ bừng, nhíu chặt mày, hai tay ôm ngực, nét giận dữ nhìn thẳng vào tôi. Trong cơn hoảng loạn vừa nãy, chới với tay chân, cho nên tôi đã vồ vào ngực của cô ấy. Xin lỗi bạn, tôi lập tức cúi đầu xin lỗi. Thằng vô lại này, định làm gì thế hả? Nghe xong lời này tôi vô cùng kinh ngạc, không phải do lời nói của cậu trai tóc vàng, mà vì tiếng cào chót vót, giọng của con gái. Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra tôi đã nhầm lẫn từ đầu. Người ăn mặc theo phong cách pun rock là nữ già nam chàng. Tôi nghĩ bất kỳ ai đều sẽ hiểu nhầm giới tính của cô ấy, nhất là khi cô ấy còn cao lớn hơn cả người 1m75 như tôi. Ê, thằng vô lại này, con nhìn gì thế? Tôi nhìn sang chỗ khác, một lần nữa xin lỗi hai cô gái, cúi người thật sâu. Tôi ân hận vì khi nãy còn bận nghĩ ngợi về chủ đề hối hận với xin lỗi cho qua chuyện. Giờ đúng là nhân quả báo ứng. Thằng này, cô gái tóc vàng bước một bước về phía trước, dáng vẻ muốn đánh tôi một trận. Thôi kệ đi, cô gái tóc đuôi ngựa giữ đối phương lại, lý nhí càn ngăn. Nhưng hắn vừa mới sờ. Tôi nói thôi đi mà. Đuôi ngựa cắt ngang lời nói hùng hổ của tóc vàng. Thực ra sự việc phát sinh ngoài ý muốn ban nãy đã diễn ra với tốc độ ánh sáng. Ngoài cô gái chân quê thấp bé đứng sau lưng tôi ra, có lẽ không còn ai để tâm tới. Nhưng nếu tóc vàng vẫn lớn tiếng thì sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý, lúc ấy đuôi ngựa sẽ càng khó xử. Cậu đã nói thế thì thôi vậy. Tóc vàng ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, đổi chỗ với đuôi ngựa đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi như thằng ngốc không ngừng cúi đầu xin lỗi, bỗng để ý thấy đuôi ngựa đang nhìn trộm tôi. Theo ánh nhìn của cô ấy, tôi mới thấy bản thân tất trái đã tụt được nửa, đi chân trần trên đất, giày vứt sang bên cạnh. Giờ tôi mới biết dáng vẻ của mình nực cười thế nào, nhưng tôi vẫn chưa quyết được nên tiếp tục kiểm tra vết thương hay chịu đau, so giày lại. Vừa lúc đó xe buýt cập bến, hai cô gái sau khi lên xe đi thẳng tới dãy ghế cuối cùng. Vì không muốn chọc tới họ, cho nên tôi ngồi dãy ghế đầu ngay phía sau tài xế, cách họ càng xa càng tốt. Ngồi xe buýt trong ngày đi học thì không cần mua vé, nhưng bây giờ vẫn chưa khai giảng, cho nên hành khách bất luận là sinh viên, giảng viên, nhân viên trường hay người ngoài đều phải mua vé với giá 3 đồng. Trong buổi hướng dẫn, đàn anh thông báo việc này nên tôi đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ trong túi. Không thì cảnh tôi vác ba lô, tập tễnh nhảy lên xe, chắc còn nhếch nhác thậm tệ hơn nữa. Cháu gái, cháu thiếu 1 đồng rồi. Chú thích: 1 đô la Hồng Kông, khoảng 3.000 Việt Nam đồng. Tôi ngước lên thấy tài xế gọi cô gái vốn đứng sau lưng tôi lại. Cô ấy vừa nhét xong tiền xu vào hộp thu phí. Cô gái kéo theo một chiếc vali màu xanh lá cây khổng lồ. Hoặc không phải do chiếc vali to, mà vì cô ấy nhỏ bé quá, tỷ lệ chênh lệch biến nó trở nên quá khổ. Cô gái hoảng hốt quay đầu nhìn bác Tài, vẻ mặt thắc mắc. Cháu ơi, cháu chỉ mới trả 2 đồng thôi. Bác Tài duỗi người khỏi ghế nói với cô ấy. Không phải vé chỉ 2 đồng hả bác? Giọng cô gái lý nhí như tiếng muỗi vò vè, gương mặt cô nơm nớp như chim sợ cành cong. Tăng giá từ 4 năm trước rồi. Bác Tài vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng cô gái sợ hãi như thể đối phương chuẩn bị ăn thịt mình. Vậy sao? Cô gái bước tới. Hành khách đang định lên xe, chỉ còn cách đứng đợi ở cửa. Dù sao lối đi bên trong rất chật hẹp, chẳng đủ để hai người kéo hành lý hay vác ba lô cùng đi qua. Cô gái thọc tay vào hai bên túi áo khoác, lục mãi mà chỉ tìm được một đống giấy ăn và gói kẹo cao su. Qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy người đứng chờ bên ngoài dần dần kêu la. Cậu con trai đứng đầu hàng đang hằn học nhìn cô gái chân quê bối rối tìm tiền lẻ. Ấy thì... Tôi thu ánh mắt về trong khoang xe, thấy cô ấy đang cầm chiếc ví nhỏ lúng túng nhìn xung quanh, thốt ra vài lời ậm ờ không rõ. Ở miệng ví lộ ra một góc của tờ 100 đồng. Xem tình hình này thì cô ấy không có tiền lẻ, ngay cả tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn cũng không có. Chắc cô ấy muốn tìm người để đổi tiền, nhưng bác Tài lẫn tên thờ ơ đứng sau đều không có ý định ra tay giúp đỡ. Tôi nghĩ nếu đổi lại là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia, thì đám con trai xếp hàng dài đằng sau sẽ tranh nhau trả tiền hộ. Tôi cúi người móc ra một đồng từ túi áo nhét vào hộp tiền kia. Kia, cậu... Cô gái trần quê đã nhìn thấy hành động của tôi. Cô gái lúng túng không biết làm sao, vẫn đứng yên đó, nhưng bác Tài đã kêu lên. Cháu gái đừng đứng đó chắn đường nữa. Cô gái vừa bối rối gật đầu cảm ơn tôi, vừa kéo theo chiếc vali đi về phía sau. Đám người ngoài cửa nối đuôi nhau bước lên xe. Tuy số lượng hành khách không nhiều, nhưng vì ai cũng mang theo hành lý hoặc ba lô to, nên trong khoang xe gần như chật ních. Bà nãy tôi quyết định không rời khỏi hàng người, quả là đúng đắn, hoặc cũng không hẳn, vì suýt nữa tôi đã thành yêu dâu xanh.